Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, đám cưới sắp đến. Chờ ta, Dương Mạc đem thư tín thu hồi tới, thật sâu hít khẩu khí, cuối cùng 2 tháng thời gian, như là lợi dụng thời gian bí điển, bản thân liền có hơn 10 năm, mà nếu là có thể lật ra thời gian bí điển đằng sau vài trang. Thời gian liền càng nhiều. Tiểu Mạc, nhìn ngươi tràn đầy tự tin, chẳng lẽ có biện pháp? Du Tuấn Hào chờ mong hỏi. Dương Mạc tỉnh táo lại. Tô Thúc, Du Thúc, các ngươi tu vi đều đến Thánh Vương cảnh đỉnh phong, còn cần bao lâu mới có thể đạp nhập Thánh Tổ? Du Tuấn Hào mắt sáng rực lên lên. Tiểu Mạc, nói lên chuyện này, chúng ta đều vô cùng hiếu kỳ. Ngươi cho chúng ta uống vật kia đến tột cùng là cái gì? Đúng, có vật kia tại, cho dù chúng ta không tu luyện, tu vi cũng một mực tại tăng, mỗi ngày đều có thật nhiều thánh đạo quy tắc dung vào thể nội. Dựa theo khuynh hướng này, không ra 2 năm liền có thể đạp nhập thánh tổ cảnh. Tô Thanh Dương cũng là chờ mong nói ra. Dương Mạc thở phào, thần cách quả nhiên phi phàm. Đã như vậy, sự tình thì dễ làm. Hai vị thúc thúc không cần hỏi vật kia. 2 tháng sau, chúng ta liên thủ, muốn nhượng chiếm linh điện có đi mà không có về. Dương Mạc trùng điệp nói ra, chẳng biết tại sao, tại Dương Mạc nói ra lời này thời điểm, trong lòng hai người sinh không ra nửa điểm hoài nghi. Không đợi hai người hỏi nhiều, Dương Mạc thúc giục tân sinh thế giới, dặn dò hai người một tiếng liền đem bọn họ đưa vào. Bên trong 80 lần tốc độ thời gian trôi qua, Dương Mạc tin tưởng. 2 tháng sau, bọn họ tu vi tuyệt không chỉ một cấp thánh tổ. Đến lúc đó, trong đó ngân dực lôi long, nuốt thánh hoa, phệ thần khôi lỗi, lỗ linh, dương tam kiếm, thủy nguyệt đám người, đều có thể giúp trên đại ân. Thiếu chủ, ta cũng đi vào đi. Hỏa phỉ nói, Dương Mạc gật đầu, tính cả Tần Bàn Nhược cùng nhau đưa vào trong đó. Làm xong những cái này, Dương Mạc ngồi xếp bằng. Thúc dục thời gian bí điển bắt đầu cảm ngộ bán thần cách cùng sáng lập quyển trục. Phân ra một đạo tâm niệm tiến nhập Chí Tôn Thần Mộ. Tiếp tục đào móc, Tô Phủ, Bách Bộ Vô Lượng trong tay vuốt vuốt một khối ngọc giàn. Bị đào đi vỏ ấn người. Thế mà có thể ở trong vòng 10 năm đạp nhập Thánh Vương cảnh trung kỳ. Như là nắm giữ tiểu tử kia tu luyện công pháp. Ta chiếm linh điện đem có thể quét ngang thần châu. Buồn cười. Đến lúc đó, Bách Chiến Môn cho ta đi chết. Đúng lúc này, Dương Hùng sải bước đi tới. Khom người nói, bái kiến Bách Bộ đại nhân. Bách Bộ Vô Lượng thu hồi ngọc giàn. Cao mày nói, nhượng ngươi tại Dương gia hảo hảo chờ lấy. Tới nơi này làm gì? Dương Hùng đứng lên, do dự nói, Bách Bộ đại nhân, ta nghe nói Dương Mạc trở lại, cho nên cố ý qua tới nhìn xem. Người muốn giết hắn đúng không? Không vội, Bách Bộ Vô Lượng nhàn nhạt nói. Một câu nói liền tuyệt Dương Hùng dự định. Dương Hùng chưa từ bỏ ý định. Vội vàng nói, Bách Bộ đại nhân có chỗ không biết. Hắn 10 năm thời gian liền trở thành Thánh Vương. Người này bất tử, nhất định lại là hậu hoạn a. Cái này lý do không đủ. Bách Bộ Vô Lượng nhàn nhạt nói. Dương Hùng cắn răng, như giữ lại hắn. Hắn phụ thân Dương Chiến, rất có thể sẽ tái nhập Trung Châu. Bách Bộ Vô Lượng đang nghiêm nghị, lông mày dần dần cau lên tới. Hiển nhiên, đối với Dương Chiến, Bách Bộ Vô Lượng cũng cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Nhưng nghĩ tới Dương Mạc trên thân bí mật, Bách Bộ Vô Lượng vẫn là đè xuống trong lòng kiêng kỵ. Hừ lạnh nói, hắn như trước tới, ta chiếm linh điện tự sẽ có người thu thập hắn. Dương Hùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Mạc sống sót? Ngươi trước trở về đi. Không ra 3 tháng, ta sẽ đem hắn giao cho ngươi xử trí. Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào, ta cũng sẽ không ngăn trở. Bách Bộ Vô Lượng nói ra. Lúc này hắn còn chờ lấy thần châu truyền nhắn lại. Tại chưa có xác định thông huyền ghi chép phải chăng có này kỳ hiệu phía trước. Dương Mạc không thể chết. Nghe vậy, Dương Hùng hơi suy tư, liền vui vẻ gật đầu. Như thế, Liền đa tạ Bách Bộ đại nhân. Dương Hùng vừa lòng thỏa ý rời đi. Sống lâu 3 tháng mà thôi. Hắn có thể không tin Dương Mặc có thể thoát ly chính mình trưởng khống. Đã lâu, Bách Bộ Vô Lượng thở dài. Tiện tay hướng trên mặt lướt qua một cái. Tức khắc biến thành một vị tuấn giật thanh niên. Tuấn giật thanh niên tại trước người ngưng ra một khối quang kính. Tĩnh lặng nhìn xem trong kính bản thân. Lẩm bẩm nói. Ngày khác diệt bách chiến môn. Ta liền có thể dùng diện mạo vốn có cao bay xa chạy. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi trên trời có linh thiêng. Nhất định muốn phù hộ ta lấy được tiểu tử kia công pháp. Thời gian vội vã mà qua. Trung ương 6 thánh thành lớn. Đã một ngày so một ngày náo nhiệt. Trung châu các đại thế lực nhao nhao tới chúc. Dương Hùng trên mặt ý cười. Chưa bao giờ từng đứt đoạn. Dương gia thiếu tông chủ. Dương Hùng thứ tử Dương Kỳ gần đám cưới. Cái này thế nhưng là toàn bộ Trung Châu đại sự. Huống chi Dương Kỳ đám cưới đối tượng. Chính là Tô gia thiên chi kiêu nữ. Cái này tương đương với 2 đại gia tộc thông gia. Toàn bộ Trung Châu vì thế mà chấn động. Cái nào cái thế lực dám không tới chúc. 6 thánh thành lớn đều là răng đèn kết hoa. Đông bộ Dương gia thánh thành. Càng là như vậy. Toàn bộ Dương gia bao phủ tại nồng đậm vui mừng bên trong. Dương Hùng trước đó chưa từng có tinh thần sung mãn. Tự mình nghênh đón các phương thế lực đại biểu. Chúc mừng đại trưởng lão. Lệnh lang đám cưới. Chính là toàn bộ huyền cực đại lục thịnh sự. Từ hôm nay sau này. Dương gia nhất định uy chấn đại lục. Ha ha. Chư vị không cần khách khí. Ta Dương gia mặc dù là đệ nhất gia tộc. Nhưng hành sự dùng thiên hạ Thái Bình là nặng. Ngày sau nhất định trước sau như một bảo vệ thiên hạ Thái Bình. Dương Hùng hồng quang đầy mặt. Vuốt râu cười nói. Khuyển tử đám cưới sau đó. Phù đồ tháp sẽ là mọi người mở ra một thời gian. Đến lúc đó nguyện mọi người có thể ở trong đó chiếm đến đại tạo hóa. Dương Hùng nói. Tin tức này đã sớm thả ra. Tin đồn phù đồ tháp bên trong bảo vật vô số. Người nào không nghĩ tiến nhập trong đó. Toàn bộ Trung Châu cũng đã sôi trào. Chờ đợi ngày nào đó đến. Dương phủ chỗ sâu. Một tòa biệt viện phía trước. Một vị mày kiếm tinh mục thanh niên đứng chắp tay. Cười hì hì nhìn chằm chằm lên trước mắt biệt viện. Lăng nhi. Hôm nay liền là chúng ta ngày đại hôn. Thật là khiến người ta chờ mong a. Biệt viện bên trong một mảnh yên tĩnh. Không người đáp lại. Thanh niên cũng không sinh khí. Lăng nhi yên tâm đi. Sáng tỏ, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Biệt viện vẫn như cũ yên tĩnh. Nhưng thanh niên tựa hồ sớm đã thành thói quen không lấy được đáp lại. Cũng không sinh khí. Mỉm cười rời đi. Trong biệt viện, lầu các bên trong, một vị đẹp làm cho người hít thở không thông nữ tử ngồi một mình ở phía trước cửa sổ. Thác nước giống như tóc dài thả xuống tại sau lưng. Mấy chỉ hồ điệp ở tại quanh người phiên phiên khởi vũ. Nữ tử thân hình yểu điệu. Óng ánh trong suốt trắng hơn tuyết giống như da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang huy. Như mỡ đông trên mặt lại thỉnh thoảng tuyệt vọng. Thỉnh thoảng lộ ra tưởng nhớ ý cười. Nàng, chính là Tô Lăng. Người kia lại tới. Đúng lúc này, một vị tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi lên lầu. Thở dài nói. Lên lầu nữ tử nắm giữ vô song dung nhan. Cùng Tô Lăng so sánh cũng không kém chút nào. Tô Lăng khẽ vuốt cằm. Nghe được, ta chưa bao giờ lý qua hắn. Về sau cũng sẽ không. Ngươi lại đang nghĩ hắn. Tin tưởng ta, ngày mai, hắn sẽ tới. Nữ tử ngồi ở Tô Lăng bên người. Cười nói, 2 đạo tuyệt thế yểu điệu thân hình. Tại giờ phút này phảng phất tạo thành bức tranh. Tô Lăng hít khẩu khí, quay đầu nói, Thanh Tuyền tỷ, nhờ ngươi 2 kiện sự tình, như là Dương Mạc ở đây, chắc chắn vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Tô Lăng trong miệng Thanh Tuyền tỷ, thế mà là Kỷ Thanh Tuyền. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, ta sẽ không đáp ứng. Kỷ Thanh Tuyền trực tiếp từ chối Tô Lăng. Tô Lăng lắc đầu, ta cùng với hắn 10 năm không thấy. Làm sao không nhượng 10 năm trước này một mặt trở thành ly biệt. Ta sau khi đi, ngươi thay ta chiếu cố tốt hắn. Xin nhờ, ta nói, không đáp ứng. Kỷ Thanh Tuyền trong tiếng nói tràn đầy kiên định. Tô Lăng cười cười, Nhu Mỹ Ý cười, lệnh đến toàn bộ lầu các đều trở nên sáng sủa. Kiện thứ hai sự tình, mời ngươi đi Thần Châu một chuyến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.